Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, nhất thế cuối. 5 cây 2, tận thế khí tức tràn ngập, đầy trời vực đen vậy lôi đình phun ra, xé rách vạn giới, để trụ quang mảnh vỡ không còn phân liệt, để hư huyễn sông dài khô cạn, để kia từ từ ít ỏi tương lai nhánh sông triệt để mất đi mặt kiếp đến. Kỷ nguyên khái niệm đều đang đạm bạc, phảng phất sau một khắc liền muốn phá nát thành không. Hết thảy đều đem quy về không, lấy tam giới cùng duy một địa phủ luyện chế độ thế bảo phiệt gào thét mà lên, khổng lồ mặt nhật chi chu gào thét mà qua, từng trận sóng quang vang vọng, xua tan giải rác vực đen lôi đình, bình phục áp sát hỗn động đặt chân thuyền đầu. Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ nhìn xuống về phía trước, qua lại tồn tại tất cả khái niệm đều đang co lại. Các loại về mặt ý nghĩa co lại sụp đổ, mắt trần có thể thấy từng phương vũ trụ sụp xuống. Lại như trên bờ cát trồng chất phù điêu. Ở sóng lớn đánh tới thời gian, hầu như không phân trước sau sụp đổ. Từ nhiều kỷ nguyên trước khai thiên tích địa bắt đầu, dòng thời gian xuất hiện cuộn mình. Phá diệt cũng là tân sinh. Vương Đằng khẽ nói, thời không cùng vận mệnh đang vặn vẹo. Trong cơ thể chung kết đạo quả lại càng mạnh mẽ. Ở chỗ này tận thế khí tức thôi phát dưới nhảy lên tới tối cổ lão già cấp độ, đương nhiên đây chỉ là tạm thời gia trì, đợi đến khai thiên tích địa sáng tạo kỷ nguyên mới sau thì sẽ biến mất, trở lại cổ cảnh giới của ông lão. Mạnh Kỳ gật gật đầu, sau đầu trong vắt viên quang bên trong đại đạo chi thụ càng khỏe mạnh, phảng phất rút lấy đến lớn lao chất dinh dưỡng, thai nghén hy vọng hoàn toàn mới. Đồng thời thần trách trưởng lật một cái, hiển lộ ra một phương thần bí mà cổ điển tiểu ấn sâu thẳm tầng tầng, chia làm lục giới, biến ảo ra cửu u cảnh tượng, hồng trần các loại cùng tiên giới cực lạc ở mặt kiếp khí tức nhuộm đẫm dưới. Này năm đó bỉ ngạn giả hậu thổ biến thành cổ ấn tựa hồ cũng biến thành không giống nhau lên. Đen tối thâm thúy, bí ẩn huyền ảo, có thể đem bất luận cái gì một vị đại thần thông giả đánh vào không giống luân hồi. Có thể làm cho mỗi một vị bỉ ngạn giả đều nhiễm phải hậu thiên cảm giác. Bị mạt kiếp khí tức ăn mòn, lúc trước thiên đế với luân hồi chi địa lưu lại hậu chiêu. Luân hồi ấn lại bị cửu thiên lôi thần trong bóng tối đánh cắp. Dựa vào hoàn thành rất nhiều kế hoạch, hôm nay cũng coi như là vật quy nguyên chủ rồi. Mạnh Kỳ cảm khái cười cợt, chợt liền đem luân hồi ấn đưa ra lúc trước lục đạo luân hồi không gian. Chính là mượn phong thần bảng cùng luân hồi ấn chờ thần vật hình thành. Với bọn hắn mà nói, cũng coi như là ngọn nguồn thâm hậu. Vương Đằng tiếp nhận luân hồi ấn, không tên liên tưởng đến lúc trước vị kia hậu thổ nương nương. Lấy thân hóa luân hồi bù đắp thế gian, nhưng thiên đế có thể tự luân hồi ấn bên trong tìm hiểu ra. Phân hóa thân thể cùng thần binh pháp môn, đủ để chứng minh vật ấy không phải đơn giản như vậy bỗng. Có một vòng dị tượng tỏa ra mặt nhật chi chu ở ngoài. Sen trắng từng đóa từng đóa, chân không ra hương hiển chiếu. Suy sụp với cuối cùng quy tụ vậy một điểm. Dần dần hóa thành một bóng người tiểu tang lên bờ. Ngược lại muốn chúc mừng hai vợ chồng các ngươi rồi. Vương Đằng hiểu rõ. Cố tiểu tang nắm lấy mặt kiếp thời cơ. Chân không ra hương không bàn mà hợp cuối cùng quy tụ tâm ý. Tự nhiên thuận lợi chứng đạo, lấy thần tích lũy khoảng cách đạo quả mô hình cách biệt cũng không phải rất nhiều. Kỷ nguyên tiếp theo kim hoàng thoáng phát lực, chính là thần cùng yêu hoàng tranh cướp thời điểm đến mức A-di-đà Phật. Vẫn cần đến thế tôn tự tại vương Phật trước tiên chứng được bỉ ngạn mới là. Mạnh Kỳ cười đắc ý cười. Phu thê hai người đều bỉ ngạn, ở đây các đời tới nay cũng coi như là đầu một lần tiếp theo. Các lộ bỉ ngạn giả đều ra tay. Hiện nay thế cuộc dĩ nhiên trong sáng, phụ vào thiên đình nhất hệ mặt nhật chi chu mới là đúng lý. Bằng không mặt kiếp bên dưới tuyệt không may tôn treo cao chư thiên bên trên trăng sáng tỏa ánh sáng. Kim mẫu giơ tay một chỉ, toàn bộ chân không ra hương nhất thời cô đọng thành một điểm. Hóa thành cuối cùng quy tụ hòa vào mặt nhật chi chu, phần đuôi thần bản thân cũng là đi ra. Hướng về Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ vợ chồng hai người gật đầu ra hiệu liền tiến vào thuyền bên trong. Trong tam giới, có thể nhìn thấy hai tộc người và yêu bình an vượt qua mạt kiếp. Cũng coi như là chưa được viên mãn rồi. Yêu thánh hơi cảm vui mừng. Lấy sơn hà xã tắc đồ bọc yêu tộc mấy tầng giới. Liên cùng yêu hoàng điện đồng loạt gia nhập mặt nhật chi chu bên trong vượt qua mạt kiếp sau. Yêu hoàng nương nương làm giảm cầu không cũng đem viên mãn. Chỉ đợi thần trở thành cổ lão giả. Chính là siêu thoát thời gian nhưng cùng kim mẫu. E sợ vẫn cần đến tranh tài một hồi. Hai người có thể đều không phải thoái nhượng tính tình. Xem ra ngươi kỷ nguyên tiếp theo có công. Việc rồi. Vương Đằng cười ha ha. Vỗ vỗ vai của Mạnh Kỳ, bất quá hiện nay thần chỉ gánh vác nguyên thủy thiên tôn nhân quả cùng một. Chút đạo đức thiên tôn nhân quả. Cũng là có siêu thoát khả năng. Chỉ ít so với nguyên bản thời gian tuyến mà nói muốn ung dung quá nhiều, đáng tiếc. Khổ sở luyện chế bỉ ngạn tuyệt thế thần binh. E sợ chỉ có ở kỷ nguyên mới mới có thể triển lộ mũi nhọn rồi. Chân võ đại đế cầm trong tay rùa rắn. Song kiếm. Có chút tiếc hận chưa từng ở mặt kiếp thời gian để nó ra khỏi vỏ. Đạp lên cuồn cuộn huyền thủy đi đến mặt nhật chi chu trên thanh đế theo sát phía sau. Ở ma Phật ngã xuống sau. Phù tăng cổ thụ bên trong dấu vết cũng triệt để tiêu tan. Ngược lại cũng không ai có thể làm cho thần lần thứ hai tự cháy. Bị ép không ở trạng thái thần trầm ngâm đưa về trong tam giới. Với thanh đế mà nói kỷ nguyên tiếp theo hàng đầu giải quyết chính là dược sư vương Phật đại nguyện. Bằng không muốn tăng lên cảnh giới liền khá là gian nan, nhưng lần này mạt kiếp chôn vùi hết thảy. Chính là kỷ nguyên mới mở ra sau bỉ ngạn có thể không về phía trước hồi tưởng đều là một vấn đề. Nên lấy kỷ nguyên mới là tất cả khởi nguồn này đại nguyện là còn có hay không kiềm chế cũng khó. Nói, ầm ầm, tiếp theo, mạt kiếp khí thế tăng vọt. Kiềm chế cùng tràn ngập trạng thái địa thêm. Chí âm cùng chí dương địa thêm. Quá khứ tương lai cùng hiện tại địa thêm. Phồn thịnh sinh cơ cùng yên tĩnh tử vong địa thêm. Đây chính là chung kết lúc kỳ diệu. Hết thảy mâu thuẫn đồ vật đồng loạt tồn tại. Đều chiếm được bao dung. Đều đem quy về chí đại đến tiểu đến diệu chí giản một cái điểm. Điểm này, vừa là có, cũng là không. Trừu tượng mà thâm thúy từ bi. Từ bi. Bần tăng có một vật, mong rằng Ngọc Đế có thể không kế hiềm khích lúc trước. Nhận lấy lưu dụng, cách đó không xa, tam thi viên mãn bồ đề cổ Phật cũng là mang theo bị xuyên thủng tịnh thổ đến thần song trường hợp. Lại, đang khi nói chuyện thất bảo diệu thụ dưới liền nhiều một tôn Phật đá kim thân. Xanh lam long lanh, bất cấu bất tịnh, bất sinh bất diệt, ba đầu sáu tay, mạnh mẽ đến nay, đây là thánh Phật kim thân. Đây là nguyên thủy thiên tôn Phật môn chi thân thân thể. Thánh Phật, thì ra là như vậy. Mạnh Kỳ bừng tỉnh, lúc trước tiếp dẫn nguyên thủy thiên tôn Phật môn thân chính là cổ Phật. Mà này kim thân càng là cũng lưu với thần tay. E sợ lúc trước tề thiên đại thánh cũng có liên quan với đó ai. Khẽ than thở một tiếng truyền đến. Màu vàng cự Phật hiện ra. Giơ tay phất một cái. Giữa trường nhất thời hiện ra hai vật. Một giả là bao dung Phật quang cùng nhân đạo khí tức bát bảo công đức trì. Một giả là thanh tịnh quang truyền. Vốn nên đứng ở linh sơn đỉnh bồ đề diệu thụ này hai vật vừa hiện. Chính là bồ đề cổ Phật cũng có chút bất ngờ. A-di-đà Phật lúc này nhưng là xuất huyết nhiều song phương cũng không thù hận. Chỉ là thành đạo gian kéo lệch giá mà thôi. Ngược lại cũng không đến nỗi như vậy có thành ý, thậm chí thật muốn nói đến. Nên là Ngọc Đế cùng mình có nhân quả mới là. Dù sao mình lúc trước tam thi thứ hai đều là ngã xuống ở thần trên tay, bất quá trước khác nay khác. Nên thả xuống còn phải thả xuống. Nhận rõ đại thế mới là thực sự. A-di-đà Phật cúi đầu không nói. Thần cũng không thể nói. Không chỉ có những này. Liền ngay cả mình khống chế Phục Hoàng cũng bị Đại Thiên Tôn lấy đi đi. Lúc này tưởng thật là muốn. Tứ đại giai không? Thiện. Vương Đằng thỏa mãn nở nụ cười. Nhất khí hóa tam thanh hiện lên. Duy nhất khí tức có vẻ hơi suy nhược thiên nhân cộng chủ đi ra. Ngồi xếp bằng bát bảo công đức trì bên trên. Nuốt luyện hóa nội bộ nhân đạo khí tức. Cùng cái này bỉ ngạn thần vật hợp nhất cũng là đạt đến nhược bỉ ngạn cảnh giới. Đến đây, thần tam đại hóa thân đều là đạt tới bỉ ngạn cấp độ. Bản thân hiện lên mở viên mãn không rảnh bảo quang, giống như là muốn lướt qua hồng mông niên đại, tìm hiểu hướng khai thiên tích địa trước gặp một màn này. A-di-đà Phật đem ý nghĩ đều đặt ở kỷ nguyên tiếp theo. Tay nâng thế giới cực lạc, đem ứng thân, báo thân, pháp thân cất vào một chỗ. Hai tay tạo thành chữ thập gian vô lượng Phật quang phổ chiếu. Lan truyền ra thâm trầm Phật âm từ bi, từ bi. Sau đó phương Tây thế giới cực lạc cùng Bồ Đề tịnh thổ bay ra. Gia trì ở mặt Nhật Chi Chu, trợ nó có thể vượt qua mạt kiếp, dẫn tới hạ xuống kỷ nguyên. Ầm ầm, sau một khắc, hết thảy đều ở mạt kiếp đi xuống hướng phá diệt. Kỷ nguyên khái triệt để trừ khử, bị hóa thành hư vô mà Vương Đằng cũng là cảm nhận được từ nơi sâu xa một nguồn sức mạnh hạ xuống. Nhưng cũng bị phù tăng cổ thụ hấp dẫn. Trực tiếp leo lên mà đi ầm. Một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản sinh cơ giạt rào. Thành thục khổng lồ phù tăng cổ thụ thoáng chốc cháy đen. Mà đang nhanh chóng vỡ tan. Vô số hoa văn lộ ra. Ở ánh mắt của mọi người bên trong từng tấc hóa thành cho bụi. Đan dệt lên sán lạn lưu quang một cái đủ để chống đỡ lấy tam giới muôn phương. Chống đỡ lấy kỷ nguyên mới cổ thụ liền như vậy trừ khử. Trở thành kỷ nguyên phá diệt cuối cùng một đóa yên hòa ở chỗ này trong biển ánh sáng. Vương Đằng hít sâu một hơi. Trên đầu lơ lửng kim liên. Tay nâng kim thiền Bồ Đề chính giác thánh Phật đi ra. Đem Bồ Đề diệu thụ ném mặt Nhật Chi Chu ở ngoài. Đưa hướng một cái nào đó không tên chi địa bạch. Sau một khắc, Bồ Đề quang chuyển. Lưu ly long lanh. Thanh tịnh rơi ra. Gốc này diệu cây bay vào phá diệt bên trong. Bị trên không đột ngột hiện ra vàng nhạt Phật nắm chặt. Lớn lao trang nghiêm tụng kinh không ngừng bên tai. Thiện tai, thiện tai, thế tôn Như Lai. Thanh tịnh rơi ra, lưu ly quang chuyển. Cái bàn tay lớn này chủ nhân nhìn mặt Nhật Chi Chu từ bi nở nụ cười. Chợt đột nhiên xoạt ra rượu cây. Mênh mông siêu thoát ánh sáng gào thét mà qua. Là mặt Nhật Chi Chu mở ra một cái chính xác con đường Phật tổ. Ở bàn tay to này hiện ra thời khắc, dĩ nhiên tiến vào mặt Nhật Chi Chu A-di-đà Phật cùng Bồ Đề cổ Phật đều là có cảm ứng. Kia cổ xưa tên húy bật thốt lên, tràn ngập ngạc nhiên tâm ý tiếp theo. Bàn tay lớn kia hướng về Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ một chỉ. Có không tên sức mạnh đem bọn hắn bọc, theo trong cõi U Minh liên hệ nào đó xuất hiện tại càng cao hơn duy trì địa bạch. Ở cỗ này mông lung lực lượng dưới. Trong suốt xé ra trước mặt hỗn loạn lại điên cuồng tầng tầng hư vô. Chớp mắt tìm hiểu hướng về đầu nguồn. Phảng phất đi đến tất cả lần đầu xuất hiện trong trạng thái. Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ hiện lên. Thân thể lại phảng phất một cái mặt bằng vậy điểm nhỏ. Vừa giống như là một tiết trừu tượng khái niệm đường nét. Vô pháp hình thành lập thể vậy tồn tại. Bản thân tồn tại trạng thái tựa hồ cùng chỗ này siêu thoát vị trí bí ẩn hoàn toàn không hợp. Xa không tới lĩnh vực này giữa lúc hai người cảm thụ cỗ này huyền diệu trạng thái. Cảm nhận siêu thoát chi địa không đồng thời. Phía trước thăm thẳm âm thầm tản đi. Óng ánh sao tuyến đan dệt. Thình lình có một tôn đạo nhân ngồi đàng hoàng ở bên trong. Lẳng lặng nhìn bọn hắn đến ngôn ngữ ấy vô pháp miêu tả đạo nhân bỗng đứng dậy. Mỉm cười mở miệng bần đạo nguyên thủy. Đạo nghèo gặp nguyên thủy chân chính nguyên thủy thiên tôn. Cùng Vương Đằng, Mạnh Kỳ hai người trừu tượng trạng thái không giống. Ngôn ngữ này vô pháp miêu tả tồn tại lại là lập thể. Toàn phương vị, hoàn toàn thích ứng với chỗ này siêu thoát chi địa đạo quả. Vương Đằng khẽ nói, đấy chính là các bỉ ngạn truy cầu sự vật. Không thể biết không thể luận. Chân chính siêu thoát cảnh giới. Không chỗ nào không biết. Có mặt khắp nơi. Không gì không làm được. Vừa nói liền sai vừa nghĩ liền sai cảnh giới hoặc là có thể nói. Cảnh giới đối với bọn hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa. Loại này khái niệm đã vô pháp dùng cho miêu tả bọn hắn. Không áp dụng, không đủ phân lượng bọn hắn là định nghĩa cảnh giới tồn tại. Mà không phải là bị cảnh giới định nghĩa sinh linh Mạnh Kỳ cũng là hướng về. Ở thần xem ra, cũng chỉ có chuyển nhảy, thăng hoa. Thăng duy chờ một loạt khái niệm có thể thoáng miêu tả một, hai loại biến hóa này, nhưng vẫn là trắng xám vô lực. vô pháp cấu trúc toàn cảnh càng gần đạo quả càng khó nói. Không tới cấp bậc kia, vĩnh viễn vô pháp sáng tỏ lấy đạo nhân phong thái hiển lộ. Nguyên Thủy cười cợt. Biết được trong lòng hai người suy nghĩ, thần từng cũng là như vậy, tự nhiên có thể hiểu được, cũng không lên tiếng đánh gãy. Chậm đợi hai người bình phục mà ở thần phía sau còn có hai bóng người. Một đạo hiện ra sự vật từ có đến không quá trình. Chính là Linh Bảo Thiên Tôn. Một đạo tóc trắng đầu bạc. Chính là Đạo Đức Thiên Tôn. Nhưng cảm giác tồn tại lại cực đoan mỏng manh. Ba giả từng người độc lập. Rồi lại phảng phất cộng làm một thể. Chỉ là bất đồng thời điểm không giống trạng thái không giống thể hiện. Dần dần, ở thời không này đều mất đi khái niệm. Phảng phất vĩnh cửu sẽ không lưu động siêu thoát chi địa bên trong. Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ kiềm chế ý nghĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lại mở miệng. Chúng ta sở dĩ chờ đợi kỷ nguyên chung kết mới cầu đạo quả. Một mặt là muốn các ngươi trở thành cổ lão giả. Ở một phương diện khác chính là chư thiên vạn giới triệt để đổ nát. Tồn tại chi cơ nằm ở yếu kém nhất trạng thái. Đạo đức mới có thể giải thoát. Theo học ngày một thêm. Theo đạo ngày một bớt. Bớt rồi lại bớt. Cho tới vô vi. Vương Đằng gật gù. Thần tiếp nhận Linh Bảo. Mạnh Kỳ tiếp nhận Nguyên Thủy. Sau đó hai người lại từng người tiếp nhận bộ phận đạo đức. Mãi đến tận mặt kiếp giáng lâm sau song song thành tựu cổ lão giả. Tam Thanh vừa mới triệt để siêu thoát đương nhiên. Điều này cũng có Kim Mẫu lần này không có đi tranh kia một đường siêu thoát nguyên nhân. Ngược lại có vẻ không như vậy cấp thiết. Tất cả đều đâu vào đấy tiến hành. Nghe thấy lời ấy, Mạnh Kỳ trầm ngâm hỏi, lão sư. Đạo quả thật chỉ có thể một cái kỷ nguyên mới có thể chứng được một cái sao? Tam Thanh một thể khác chia tay luận. Không sai, Nguyên Thủy gật đầu khẳng định chỉ có một cái kỷ nguyên từ không đến có. Từ phồn thịnh đến phồn thịnh, từ phồn thịnh đến suy yếu. Lại từ có đến không hoàn chỉnh tuần hoàn lực lượng mới có thể làm cho đạo quả mô hình chân chính. Thành thục, Phật Tổ là bị hạn chế không hoàn chỉnh đạo quả trạng thái. Không coi là siêu thoát, cùng Tam Thanh cùng với Đại Thiên Tôn hợp tác, chính là hy vọng Tam Thanh chứng được đạo quả sau. Đem thần đánh rơi cảnh giới này, từ bị hạn chế bên trong giải thoát, một lần nữa lại đến, được rồi, nên rời đi, ngày sau tự sẽ lại có thêm gặp mặt thời gian. Cuối cùng, Nguyên Thủy đạo nhân cười thần bí, phảng phất chắc chắc tương lai sẽ gặp lại được hai người bình thường trong tiếng nói chuyện. Tam Thanh dĩ nhiên biến mất, lại như xưa nay không từng xuất hiện, một luồng không tên mông lung lực lượng đem hai người bọc. Đuổi về nguyên bản chiều không gian tiếp theo. Ở hai người sau khi rời đi, mảnh này che kín siêu thoát ý vị vị trí bí ẩn bên trong lần thứ hai hiện ra một bóng người thần như là một loại nào đó vặn vẹo thiêu đốt không tên tồn tại. Thuần túy mà cổ xưa, xuất hiện tại Tam Thanh trước mặt. Đạo hữu, đợi lâu rồi. Nguyên Thủy gật đầu mà cười, nhìn phía vị này Đại Thiên Tôn. Điểm ra một đoạn bàng bạc mà mênh mông tin tức lưu. Nội bộ diễn dịch các loại ngôn ngữ khó có thể miêu tả quá trình cùng cảm ngộ. Như là bao dung hết thảy. Vừa giống như là cái gì đều không tồn tại, không sớm không muộn. Vừa vặn, Vương Đằng tiếp nhận tin tức lưu. Quanh thân vờn quanh hào quang đều kịch liệt sôi trào lên. Từ đây ngồi xếp bằng mà xuống. Lẳng lặng thể ngộ. Một bên khác. Mặt kiếp bên trong Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ trở về, phảng phất là đồng bộ tiến hành bình thường. Thời gian nấc vẫn chưa trôi qua tăng trưởng. Bọn hắn như là không có đi tới chỗ kia vị trí bí ẩn bình thường. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Lần thứ hai cảm nhận được đạo quả không thể nói nói chi vĩ lực. Liền toàn lực thôi phát lên mặt nhật chi chu đến oanh. Ba màu quyền bính hào quang chói lọi. Từng đóa kim liên chứa đựng. Mặt nhật chi chu bị vô cùng vô tận hư vô bọc, bị khủng bố co lại đè ép, chư thiên vạn giới không tồn, mặt nhật chi chu ở vô biên vô hạn không bên trong đi, chịu đựng hỗn độn đồng hóa, chịu đựng đủ loại chung kết tập kích, ở trải qua dài lâu thời không khái niệm sau, mặt nhật chi chu tự trong hư vô chạy khỏi, rốt cục chống quá rồi chung kết. Vương Đằng bản thể hiện ra, giáng lâm mặt nhật chi chu trên. Cả người cùng Ngọc Đế hợp hai là một, Lần thứ hai không rảnh viên mãn, đồng thời thần vung tay lên. Phục hoàng thân thể hiện ra, dĩ nhiên hoàn toàn bị giữ lấy, trở thành hóa thân dựa theo tam thanh truyền lại pháp môn. Một loại nào đó cùng ngọc đế hữu quan khái niệm liên thông lan truyền mà đến. Cùng tồn tại với phục hoàng trong cơ thể, duy trì nó vận chuyển, cho dù rời đi cũng không bị ảnh hưởng. Vẫn ở đây, đủ để gánh chịu đến tiếp sau kỷ nguyên chung kết, đồng thời thanh bình kiếm cùng chu tiên tứ kiếm bay ra, cùng thánh Phật kim thân đồng thời hòa vào phục hoàng trong cơ thể. Để nó khí tức càng tăng vọt. Tiểu mạnh, nên ngươi ra tay rồi. Vương Đằng nhìn về phía một bên ngây người lại bừng tỉnh Mạnh Kỳ, khẽ mỉm cười nói ra nguyên do. Từ đầu đến cuối đều là cùng một người. Không cũng không khác biệt gì. Thần trong ánh mắt thuần túy tế đạo chi hỏa cháy hừng hực, phảng phất cổ nhất ban đầu đã tồn tại, thiêu đốt chiếu khắp với khai thiên tích địa trước, tỏa ra vô lượng khí thế. Thì ra là như vậy. Mạnh Kỳ nói nhỏ, đứng ở mũi thuyền, nắm chặt tuyệt đao chi chuôi, đem tự thân đạo quả mô hình hóa thành cổ xưa mênh mang bàn cổ chi phiên, cùng khẩu kia lượn lờ từ điện bá đạo chi đao kết hợp lại. Khai thiên tích địa ở hôm nay, một đao bổ ra, hắc ám tách ra, nhưng lại cấp tốc sụt, muốn một lần nữa ngưng nhất, tựa hồ lại không hạ xuống kỷ nguyên. Vào lúc này, Mạnh Kỳ sau đầu trong vắt trong viên quang, gốc kia xanh bích đại đạo chi thụ bay ra ngoài, chống đỡ ở trong khe hở, tia sáng lấp lóe, rút chi trường lá, mặt nhật chi chu bên trong, vô số sinh linh bỗng cảm nhận được chân chính ánh sáng. Tự nhiên ánh sáng, vô lượng ánh sáng, sau đó bên tai nghe được một tiếng trang nghiêm tuyên cáo, như ta thiên địa làm đầu, tắc chuyện thế gian, đều có một chút hy vọng sống. Ầm ầm, hỗn độn mở ra, thanh khí nổi lên là trời, chọc khí chìm xuống là địa, từ có đến không quá trình đình trệ, từ không đến có quá trình bắt đầu hiện ra, khai thiên tích địa. Nguyên Thủy Thiên Vương, Vương Đằng nhìn trong hỗn độn Mạnh Kỳ, mỉm cười nở nụ cười, cũng không phải có thể lại gọi thần mãng kim cương tiếp theo. Ở thần thao túng dưới, mặt nhật chi chu lái vào kia từ không đến có trong quá trình, từ từ mở rộng bành trướng, hiển lộ ra vốn có dáng dấp tam giới, không còn phân ra cửu u tiên giới cùng chân thực giới, mà là như hồng mông bình thường cùng tồn tại làm một thể. Hiển lộ với này kỷ nguyên hoàn toàn mới bên trong phục hoàng thân thể tiến lên, trở thành kỷ nguyên mới ngọc đế, một mình gánh chịu tam giới quyền bính, cầm trong tay kiến mộc, hóa thành chúa tể các vị thần, vô lượng thương thiên. Đồng thời, vị này cưỡi lấy lục thiên tổ long đế giả đi đến khai thiên tích địa trước người Mạnh Kỳ, tự thần trong tay tiếp nhận một quyển đạo đức kinh, đạo khả đạo, phi thường đạo, từng trận tụng niệm thanh âm bên trong, tử khí hội tụ, đem ngọc đế bao phủ, mênh mông cuồn cuộn chiếu khắp hướng kỷ nguyên mới. Thần thừa dịp lục thiên tổ long quay lưng Mạnh Kỳ, từng bước đăng cao, âm thanh từ từ uy nghiêm mờ ảo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu, âm thanh quanh co, tử khí mênh mông một kỷ nguyên, đạo đức 5000 nói vang vọng ở giữa có và không, như là thương thiên hô lên dung tay phát điếc thanh âm, giáo hóa người đời, lan truyền đại đạo, lại xa chỗ cũng đều có thể nghe nói, cố thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục, dĩ quan kỳ kiếu, thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn, mênh mông tử khí bên trong. Vương Đằng thấp giọng khẽ nói, cổ nhất hào quang cháy hừng hực, thân thể từ từ phai mờ, ở mông lung hào quang bọc bên trong biến mất không còn tăm hơi. Cứ vậy rời đi, nhất thế quyển kết thúc rồi. Vung hoa bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.